Chàng rể siêu cấp, chương 1328. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Nghển Hạ quay đầu, dùng vẻ mặt phức tạp mà nhìn Hàn Tam Thiên Anh nói bất hiện là ai ức hiếp có, đầu có thế kêu anh giúp đỡ ở thành phố Thiên Vân, có ai dám nói y ung tung mấy lời như vậy chứ? Sao thế? Hán Tam Thiên nghi hoặc hỏi. Anh khoác lác giỏi thế à? Tò Nghênh Hạ nói. Hàn Tam Thiên sừng sốt một chút rồi cười khố. Anh không khoác lác mà. Lời anh nói ia thật 100%. Tò Nghênh Hạ yác đầu nói. Tuy tôi còn nhỏ nhu ưng tôi đã lùng nghe bà nội nói rất nhiều lần rồi ó. Thành phố Thiên Vân này, ngòi lọi hại nhất là nhà họ Thiên và Mặc Dương. Anh nói bất luận ai ức hiếp tôi, anh đều có thể giúp tôi. Đấy còn không phải là khoác lác sao? Lẽ nào anh không thấy lợi hại hơn Thiên Sương Thịnh và Mặc Dương ư? Hàn Tam Thiên nghiêm túc núi. Tô Nghển Hạ chỉ cười không đáp. Hiển nhiên y à không tin lời Hàn Tam Thiên. Tuy Hàn Tam Thiên lớn hơn có, nhưng chung quy vẫn chỉ là một đứa trẻ thòi. Sao có thể lợi hại như hai người kia được? Hơn nữa, anh họ Hàn, không có khả năng tồn tại bất cứ quan hệ gì với hai người Thiên Sương Thịnh và Mặc Dương. Trong tình huống đó, Tô Nghển Hạ càng không thể cho rằng Hàn Tam Thiên sẽ lợi hại hơn bọn họ. Tôi phải về nhà rồi. Hôm nay cảm ơn anh nhé. Tỏ Nghênh Hạ nói. Sao tại cảm ơn anh? Hàn Tam Thiên tò mò hỏi. Cảm ơn anh đã cho tôi bì ẻ thì ra Tô Hải Siêu cũng ta một kẻ nhút nhát. Tỏ Nghển Hạ cười nói. Hàn Tam Thiên nhíu mày. Tên Tỏ Hải Siêu đó đầu chỉ ia một kẻ nhút nhát gà là phê vặt tuyệt đối từ tận cốt tủy. Sau khi đưa Tỏ Nghênh Hạ về, nhiệm vụ hôm nay của Hàn Tam Thèn cũng xem như đã hoàn thành viên mãn. Hơn nữa, quan hệ giữa anh và Tô Nghển Hạ rõ ràng đã tiến thêm một bước. Điều này khiến Hàn Tam Thiên vô cùng thỏa mãn. Giờ hai người xưng là bạn bè thì tuyệt không phát là quả chó. N, mà trở thành bạn bè rồi, quan hệ này liền có thể từ từ phát triển sâu sắc hơn. Ở một nơi khác, sau khi Tô Hải Siêu về nhà, sự sợ hãi khi đối mặt với Hàn Tam Thiên trước đó đã tan biển gần hết rồi. Tuy gã ta biết Hàn Tam Thiên rất có thế ta một nhân vật có thân phận lợi hại hơn nhà họ Tô, nhưng đó... Với một kẻ có thù tất báo như Tô Hải Siêu, nếu chưa xác định thân phận của Hàn Tam Thiên, chưa có chứng cứ chứng thực địa vị của Hàn Tam Thiên ở Thiên Vân cao hơn nhà họ Tô thì ngọn từ trả thù trong lòng anh ta sẽ vĩnh viễn không dập tắt. Cho nên gã bắt đầu có ý, nghĩ sẽ điều tra thân phận của Hàn Tam Thiên. Chỉ cần tra ra bối cảnh của anh, gã liền biết được Minh có cơ hội trả thù hay không. Hôm nay quỳ xuống đã khiến Tỏ Hải Siêu mất hết thể diện. Muốn kêu gã làm ra vẻ như chưa từng xảy ra chuyện gì ia điều tuyệt đối không thế nào. Đặt cặp sách xuống, Tô Hải Siêu trực tiếp đến biệt thự nhà họ Tô. Nếu muốn điều tra thân phận của Hàn Tam Thiên, tìm bà cụ nhà họ Dương hỏi một câu ia đơn giản thẳng thân nhất. Vì bà là người hiểu rõ tình hình ở thành phố Thiên Vân nhất. Nhưng trước khi đến biệt thự, Tô Hải Siêu vẫn thử thăm dò tình hình ở đó một chút đã. Gã có thể làm đúng trước mặt bà cụ, nhưng đối mặt với ông cụ nhà họ Tò nghiêm túc thì trong lông gà tại rất sợ hãi. Hiện tại, ông cụ Tò còn chưa qua đời. Cả nhà họ Tò vẫn còn nằm trong tay ông. Ông là người nghiêm túc, ia nhân vật mà con cháu nhà họ Tô ai cũng sợ. Dì Thuần, ông nội tôi có nhà không? Tô Hải Siêu lén iút gọi một cuộc điện thoại. Người tên gọi đi Thuần này là người hầu ở biệt thự nhà họ Tò, một người phụ nữ hơn 30 tuổi, bề ngoài vô cùng thó. Tê Tha Thủy Mị, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thậm chí Tô Hải Siêu mới tuổi còn nhỏ đã có ý nghĩ không an phận với Di Thuần rồi, mỗi lần đến biệt thự nhà họ Tô, Tô Hải Siêu âm thầm trộm đánh giá Di Thuần. Sự quyến rũ của phụ nữ trưởng thành này gần như khiến Tô Hải Siêu không thể không chế được ham muốn rình coi. Tối nay ông phải đi họp cho nên còn chưa về nhà. Di Thuần nói, vậy thì quá tốt rồi. Dứt lời Tô Hải Siêu liền cúp điện thoại, sau đó hấp tấp mà đi tới biệt thự nhà họ Tô. Ban đầu nhà họ Tô mua biệt thự này gần như đã dốc hết của cái, mà nguyên nhân làm vậy là vì bà cụ Tô có chấp. Bà từng nói, chỉ có như vậy mới có thể khiến nhà họ Tô chen vào được địa vị cao hơn trong xã hội. Tuy nói đã chen lên được địa vị cao hơn rồi, nhưng vì tiền bạc đầu tư vào biệt thự này đã dẫn đến dòng vốn trong một dự án của nhà họ Tò bị đứt đoạn. Nguy cơ ấy suýt chút nữa đã khiến nhà họ Tò phá sản. Cuối cùng vẫn là ông cụ Tô cố gắng xoay chuyển tình thế mới có thể khiến chuyện phá sản dần chuyển biến tốt yển. Nhưng bà cụ Tỏ lại chưa từng cho rằng mình mua biệt thự này là sai. Vì trong quan niệm của bà, muốn được người khác thừa nhận thì nhất định phải dùng vật chất xếp chồng đó mới được, ngay cả biệt thự còn không ở được thì làm sao xưng là gia tộc quyền thế đây. Khi Tô Hải Siêu đến biệt thự, Di Thuần đang quét dọn vệ sinh. Bà ngồi xổm trên mặt đất, cổ áo như ẩn như hiện. Tỏ Hải Siêu cố ý đi tới trước mặt Di Thuần, dùng góc nhìn từ trên cao để đánh giá Di Thuần, hơn nữa còn ảm ra dáng về ngây thơ hồn nhiên. Di Thuần, bà nội tòi đầu. Tỏ Hải Siêu hỏi, đối với một cậu nhóc như vậy, Di Thuần không hề phòng bị chút nào, cười nói, phó sản sau ấy, hôm nay cậu không cần làm bài tập à mà đến sớm thế. Ánh mắt Tộ Hải Siêu nhìn chằm chằm và rảnh sáu giữa hai ngọn núi, ngay cả nháy mắt cũng không nỡ, nói. Thầy giáo thấy tôi đẹp trai nên không cho tôi bài tập. Di Thuần quời khẽ, đã quen Tộ Hải Siêu miệng lu. Võ Y Trơn Chu, nói. Cậu mau đi tìm bà nội cậu đi, tôi còn phải quét dọn vệ sinh, không có thời gian nói chuyện phiếm với câu đầu. Tộ Hải Siêu miệng lưỡi khô khốc nuốt nước bọt, luyến tiếc quay đầu đi khỏi. Đi tới sản sau, bà cụ Tộ đang cẩn thận chăm sóc vườn hoa nhỏ. Hoa có ở đây đều thuộc đẳng cấp quý báu, với thực lực kinh tế của nhà họ Tò thực ra không hề đủ để bà cụ làm càn như vậy. Nhưng bà Y lại thích hưởng thụ cuộc sống cao cấp này, mặc kệ nhà họ Tò có thực lực kinh tế hay không, chỉ cần bà thích thì bà sẽ mua. Hơn nữa, bà chưa bao giờ suy nghĩ đến tình hình nhà họ Tò. Cho dù là dùng tiền của công ty, bà cụ cũng sẽ không để ý, về phần hậu quả gây ra do tham sẽ tiến công ty, bà cụ cho rằng chỉ cần ông cụ Tỏ ra mặt tả có thể giải quyết cho nên bà cũng chẳng quan tâm bao giờ. Bà cụ tuyệt đối là một người ích kỷ vô cùng cực. Bà nội, Tổ Hải Siêu gọi, Joe S.G. bản quyền 1467 AQF, bà cụ vừa thấy Tổ Hải Siêu liên tê cười. Đây là cháu trai yêu. N bảo bối của bà, là một người mang quan niệm cũ trọng nam khinh nữ, trong cảm nhận của bà cụ con gái vĩnh viễn không thể so với con trai được. Hải Siêu, sao con y ải tới đây? Bà cụ hỏi, bà nói, không phải là con nhờ bà đây sao? Vội và đến thăm bà này. Miệng Tô Hải Siêu như quét qua một lớp mật ong vậy, khiến bà sự vui đến cười mười. Thằng nhóc thỏi này, chỉ biết nói ngọt để làm bà nói vui thôi. Có điều bà nội vẫn thích cái trò này của con đó. Nói đi, lại có chuyện gì cần bà nội giúp sao? Bà cụ nói, cách chương.